Tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 6, Minotaurus, góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hioka hườm cần Behemoth đang lưỡng thững tiến về ngã rẽ mà nó đã đi đến trước đó, lần này với một mục tiêu nhất định trong đầu. Nhưng ba kẻ địch đã lù lù xuất hiện để chặn đường. Minotaur, một con quái vật nửa người nửa bò với cơ bắp cuồn cuộn. Chúng được xếp hạng giữa C và B, C, O, O. Khi vừa nhìn thấy con mèo nhỏ chúng xông tới trông không khác gì mấy tên ấu dâm được thả vào một công viên trẻ em không có người lớn quản lý. Thậm chí có vẻ như chúng còn đang tranh giành lẫn nhau để muốn là con đầu tiên được thưởng thức món thịt Behemoth vừa non vừa mềm ấy. Minotaur ấy hả, bọn mi đến đúng lúc đấy. Ta sẽ ban cho các ngươi đặc ân được trở thành con mồi đầu tiên của đòn vĩ đao. Chấm, ý chí chiến đấu đang hừng hực bốc lên trong người con Behemoth. Con đầu tiên chạy tới trước là con Minotaur đứng trên cùng, nó giơ ra cây diều chiến và vung xuống theo đường vòng cung. Kỹ năng khá hơn bọn Goblin đấy, nhưng vẫn quá chậm. Con Behemoth né được mà không gặp mấy khó khăn bằng cách nhẹ nhàng nhảy về phía sau. Chiếc diều chiến cắm thẳng xuống mặt đất cát bụi văng lên mù mịt che khuất cả mèo lẫn bò. Vài giây sau, khi đám khói đã tan đi đôi chút. Hai con Minotaur ở đằng sau đứng khựng cả lại. Phản ứng đó cũng bình thường thôi, bởi người anh em của chúng đã bay mất đầu. Quá dễ, con quái vật vừa mất đi cái đầu của mình chậm rãi lăn kình ra đất còn con Behemoth đắc thắng nhảy ra bên cạnh chân đối thủ của mình. Đuôi nó giơ lên như một món vũ khí. Nó vừa sử dụng Aether Egg để chém lìa đầu kẻ địch do đó đám cát bụi mới biến mất nhanh đến thế. Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng đã nhanh chóng nhận ra con mèo nhỏ là một sinh vật nguy hiểm, và nhanh chóng giữ khoảng cách với nó. Rồi một con giơ cây diều lên, tên này đang chuẩn bị làm gì đó. Fireball, đúng là ma thuật rồi. Con Behemoth biết rằng có vài con Minotaur có khả năng sử dụng ma thuật. Cái dáng thủ thế từ xa ấy thì còn là để chuẩn bị cho cái gì nữa đâu cơ chứ. Với một cú vung diều sấm sét, một quả cầu lửa bay ra từ chiếc diều chiến hướng về phía con Behemoth. Rõ ràng là nó sẽ không chịu im lặng chồng mông lên chịu đòn rồi. Nó đã sẵn sàng để phản công. Meo, Aether Hound, luồng không khí mà nó bắn từ hai lá phổi va chạm với quả cầu lửa của con Minotaur. Áp lực khổng lồ đẩy khối lửa lại, khiến nó bật lại với tốc độ còn nhanh hơn, đâm thẳng vào mặt con Minotaur vẫn còn đang sốc gây ra một vụ nổ tung trời. Hai tay ôm chiếc đầu đang cháy phừng phừng, con Minotaur thét ra không thành tiếng, nhưng bị ngăn lại bởi một tiếng phẹp ghê rợn. Thứ tiếng ấy cất lên từ trên ngực của nó, đã bị xiên qua một cách gọn gẽ bởi chiêu Aether Egg của con Behemoth. Tiếp theo, vừa vung vẩy thanh kiếm vô hình của nó, con Behemoth vừa tự tin ném một ánh mắt hăm dọa về phía con Minotaur cuối cùng. Con Minotaur ấy bỏ chạy như thể cảnh sát vừa xuất hiện. Nó đã hiểu rằng mình không phải là kẻ săn mồi ở đây. Mèo, sao lại chạy thế, kết cục rất tự nhiên thôi. Chúng nhắm tới mạng của con Behemoth đầu tiên mà, sao bỏ qua được. Không may là con Minotaur đã bỏ chạy bằng đôi chân bò khá phát triển của hắn. Nên để đuổi kịp con Behemoth phải thi triển kỹ năng bay, lấy được từ con Wyvern khi trước. Không có chướng ngại nào trên không trung thế nên con Behemoth chẳng mất bao lâu để bắt kịp được mục tiêu của mình. Góc truyện audio.com. Icicle Lan, con nhân Nghiêu bị dồn vào thế bí bắn ra một phép thuật trung cấp hệ nước Icicle Lan trong vô vọng. Mày nghĩ mày có thể bắn chúng tao mà không cần nhắm ấy hả? Con Behemoth đã từng là một hiệp sĩ kia mà, cậu ta còn lạ gì với việc đối phó với ma thuật nữa? Nó ngoặt cánh và bay vòng qua cây giáo băng vừa được phóng ra. Meo, Flame Axe, nó tung ra đòn kết liệu bằng đòn có sức mạnh cao nhất trong số các dạng vĩ đao thuộc tính cắt con Minotaur ra làm đôi. Thậm chí còn chẳng có máu phun ra. Đúng là một nhiệt lượng kinh hoàng. Thịt ở vết chém đã cháy xém, đúng kiểu mình thích. Đến lúc chén rồi, sau khi ổn định lại một chút con Behemoth ngoạm lấy miếng thịt nướng Minotaur bất ngờ xuất hiện của nó, nước thịt chảy ròng ròng từ miệng xuống bộ lông. Ngon ghê, phải lấy hết mới được. Sau đó nó cắn lấy thịt của cả ba con Minotaur, rồi dùng cất giữ để nhét chỗ còn lại vào kho chứa rồi đi tiếp. Tên gọi không có. Chủng loài, Behemoth, sơ sinh, kỹ năng bẩm sinh, tiếng hú thuộc tính, săn bắt kỹ năng, vĩ đao thuộc tính. Kỹ năng bị thâu tóm, cất giữ, nanh độc bay, cầu lửa, Icicle Lan, cách chương.